Chương 9, hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ 9. Thượng đế luôn thích trêu đùa con người. Mỗi lần bạn trang điểm cẩn thận ra ngoài đều không bao giờ gặp được diễm ngộ. Mà khi bạn chỉ mặc quần đùi ra phố đi dạo thì lại thường có thể đụng phải người đàn ông bạn vừa gặp đã yêu. Cơ hội bao giờ cũng chỉ dành cho người phụ nữ lúc nào cũng sẵn sàng. Vậy thì rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể bảo đảm không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào? Đơn giản, ngay cả xuống lầu đi đổ rác bạn cũng phải mặc lễ phục dạ hội mới được. Lộ Tấn xoay đầu cô sang hướng khác, như vậy có thể bảo đảm cô không bị bột mì làm cho chết ngạt. Anh ta cũng có thể yên tâm cầm súp phê đi mất. Nhưng anh ta vừa cất súp phê vào trong hộp, người phụ nữ đang ngủ mơ này quay đầu hướng về hướng cũ. Đúng là không ngủ ngoan tí nào. Lộ Tấn lắc đầu, không định để ý đến cô nữa. Vừa định quay người rời đi, người phụ nữ này đột nhiên cau mày, sau đó lại đưa tay xoa xoa chóp mũi. Lộ Tấn tưởng cô sắp tỉnh, không nhịn được cúi đầu. Đúng lúc này, cùng với tiếng hắt xì hơi vang dội của người phụ nữ, đống bột mì trên kệ bếp giữa hai người lập tức bay đầy mặt Lộ Tấn. Bột mì bay mù mì xuống đất, tư thế kinh ngạc trợn mắt nhìn của Lộ Tấn duy trì đủ 3 giây đột nhiên hoàn hồn trở lại. Cô ả này tuyệt đối là cố ý. Cố Thắng Nam! Tiếng gào của anh ta vang vọng bếp sau, xé rách trời cao. Cố Thắng Nam đang ngủ như chết cũng bị đánh thức. Cô ngơ ngác mở mắt, lập tức bị gương mặt bạch diện thư sinh trước mặt làm cho giật mình đứng phắt dậy. Bàn tay hất ra, cái hộp đựng xốp phê rơi thẳng xuống đất. Sau đó cô vô thức lùi lại, lập tức bàn chân giẫm thẳng lên chiếc hộp. Lộ Tấn trơ mắt nhìn cảnh đó, không kịp ngăn cản, lập tức nghe thấy âm thanh trái tim mình vỡ vụn. Cố Thắng Nam vốn còn đang mơ màng, một nửa thần trí vẫn còn vương vấn trong mơ. Giờ nhìn sắc mặt Lộ Tấn, lại nhìn cái hộp dưới chân mình, dường như cô đã hiểu ra vấn đề. Đến lúc thấy rõ những chiếc bánh kẹp rúm lòi ra khỏi chiếc hộp, cuối cùng cô cũng tỉnh hẳn. Tôi làm lại là được. Nhanh lắm, anh chờ mát một lát là tôi làm xong ngay, thật đấy. Lộ Tấn cân nhắc rất lâu, điều chỉnh hô hấp, cuối cùng mới nhịn lại được, không tiến lên bóp cổ cô. Anh ta dùng tay lau mặt, nhưng mà đáng tiếc, không được như mong muốn. Bột mì trên mặt không những không biến mất mà còn phủ kín mắt, khiến Lộ Tấn muốn trợn mắt cũng khó. Vì muốn ăn súp phê cô làm, mà tối nay tính mạng tôi cũng phải chấm dứt ở đây rồi. Cố Thắng Nam liên tục xua tay, không, không đâu. Cả đời này, Cố Thắng Nam chưa từng muốn xun xoe lấy lòng người nào như vậy. Lấy hết nước, lại lấy khăn giấy, thậm chí nài nỉ mời anh ta vào phòng nghỉ của mình. Cô còn lấy gối trải chăn cho anh ta, nhân tiện nhét mớ đồ lót và tất trên giường xuống dưới nệm ghế. Bây giờ anh nằm đây nghỉ một lát, tôi làm xong mang tới cho anh, sẽ nhanh thôi. Vừa dứt lời, cô lao về phòng bếp với tốc độ chạy nước rút. Ánh mắt soi mói của Lộ Tấn quét qua phòng nghỉ một lượt, thay vì gọi đây là phòng nghỉ, chẳng thà nói là phòng chứa đồ linh tinh. Không gian chưa tới 10 mét vuông, chỉ có một chiếc giường giản dị và một chiếc ghế gấp. Lộ Tấn cố ép mình ngồi xuống chiếc ghế gấp, coi như tất cả là vì những chiếc súp phê đáng yêu. Đang tự an ủi mình như vậy, đột nhiên Lộ Tấn cảm thấy hình như dưới nệm có thứ gì đấy cộm cộm. Lộ Tấn khẽ nghiêng người, dùng ngón tay kéo thứ dưới nệm ghế ra với vẻ mặt chán ghét. Khi nhìn thấy thứ mình móc ra đúng là một món đồ lót, Lộ Tấn lập tức cảm thấy buồn nôn. Không chỉ như vậy, chiếc móc trên đồ lót còn tiện thể lôi giúp anh ta một chiếc tất bẩn ra. Lộ Tấn vội ném ngay xuống đất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao ngay lên giường, chỉ hận không thể cách chiếc ghế gấp này càng xa càng tốt. Khi Cố Thắng Nam vội vã mang những chiếc súp phê còn nóng bỏng về phòng nghỉ, vừa nhìn thấy người trên giường ngủ, lập tức bước chân cô dừng lại. Lộ tiên sinh à? Anh ta không có chút phản ứng. Chỉ những lúc thế này, Cố Thắng Nam mới dám thoải mái quan sát anh ta. Cho dù anh ta đã ngủ, không còn cái vẻ mặt quen thói hất hàm sai khiến người khác, Cố Thắng Nam vẫn cảm thấy anh ta không hề hợp với nơi này. Tóc, móng tay, tay áo, ống quần, tất cả mọi thứ chuẩn mực, nào có giống cô. Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn bộ đồ thể thao và đôi giày trắng vạn năm không thay đổi của mình, từ chối suy nghĩ tiếp. Cô đặt súp phê xuống, nghiêng người đắp chăn cho anh ta. Đứng xa xa còn đỡ, vừa kéo gần khoảng cách, Cố Thắng Nam phát hiện da rẻ người đàn ông này còn hơn cả da cô. Chẳng nhẽ đàn ông cũng thường xuyên chăm sóc da mặt ư? Cố Thắng Nam không cầm được, nhắm mắt quan sát tỉ mỉ, quả nhiên không hề nhìn thấy rõ lỗ chân lông. Ai ngờ lúc này, người đàn ông đó mở mắt ra. Giờ này, giây phút này đây, Cố Thắng Nam cách mặt anh ta không đủ một gang tay. Anh ta trợn mắt nhìn như một con báo cảnh giác nhìn đối thủ. Cảnh Thắng Nam vội ném chăn đứng thẳng lên định lùi lại. Ai ngờ cô bị dây chiếc áo lót vứt dưới đất làm cho vướng chân. Ai ngờ đúng lúc cô sắp ngã ngửa thì người đàn ông ghét cô đến nghiến răng nghiến lợi lại đưa tay kéo cô lại. Ai ngờ tất cả diễn ra quá nhanh. Dầm một cái, phản ứng đầu tiên của Lộ Tấn là đau mồm. Phản ứng đầu tiên của cô Thắng Nam đó là giường sập mất rồi. Lộ Tấn đẩy người phụ nữ này ra như một phản xạ có điều kiện. Cô Thắng Nam bị anh đẩy ra ngồi bệt xuống đất, lập tức dẫn đến phản ứng thứ hai của cô, đó là gãy lưng rồi. Nghe thấy tiếng kêu đau, Lộ Tấn lập tức bước xuống giường. Trong lúc lộn xộn, thoáng thấy môi cô, Lộ Tấn hơi sững lại. Sau khi dừng lại một giây, anh lại nhanh chóng chuyển ánh mắt, nhìn bàn tay đang chống lưng của cô. Cô có đứng dậy được không? Cô Thắng Nam thử đứng lên, vừa cử động lưng đã đau buốt. Cô còn cắn răng nói, chắc vẫn được. Thấy cô chậm chạp dây dịch, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể dịch đến bên giường. Lộ Tấn hoàn toàn mất kiên nhẫn, bế thốc cô lên đi ra ngoài. Cô Thắng Nam ngẩn người, ánh mắt vừa ngước lên có thể nhìn thấy cằm người đàn ông này. Hạ thấp ánh mắt xuống, nhìn thấy bàn tay đỡ dưới đầu gối cô. Đúng là nhìn đâu cũng cảm thấy không phù hợp. Cô Thắng Nam quay mặt nhìn xuống nền nhà phía trước, cố gắng thản nhiên tiếp nhận sự thật. Lần đầu tiên mình được người ta bế như là bế công chúa, lại là trong hoàn cảnh này. Trợ lý của Lộ Tấn chạy tới bệnh viện, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi qua đi lại bên ngoài phòng bệnh. Cậu ta vội vã chạy tới, quan sát Lộ Tấn từ trên xuống dưới vài lượt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, trong điện thoại nghe nói ngài ở bệnh viện, hơn nữa ở cùng cái cô Cố Thắng Nam. Có trời mới biết tôi lo lắng đến mức nào, chỉ sợ cô ta khiến ngài mất một tay hay một chân gì đó. Ôi, tạ ơn trời đất. Sắc mặt anh ta lập tức đông cứng. Được trợ lý nhắc nhở như vậy, Lộ Tấn nhớ ra hình như việc này thực sự đáng cân nhắc cẩn thận. Theo thông lệ, bây giờ người bị gãy lưng nằm trị liệu bên trong phải là anh ta mới đúng. Chương 10. Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ 10. Đàn ông vĩnh viễn không thể nhanh chóng yêu vẻ đẹp tâm hồn của phụ nữ. Cho nên trước khi triệt để bắt được người đàn ông đó, nhất định không để anh ta nhìn thấy ảnh bạn trên chứng minh thư. Thì ra một khi đã xui xẻo thì thực sự uống nước cũng có thể rắt răng. Cô Thắng Nam nhe răng trợn mắt nằm trên giường ở nhà mình dưỡng bệnh, tức giận đưa ra kết luận này. Từ Triều Đệ nghe tin chạy tới, không chỉ không biểu thị bất cứ sự quan tâm nào đối với bệnh tình của cô Thắng Nam, mà thậm chí hận không thể lao đến sát người cô, ngửi xem còn giữ mùi vị đàn ông hay không. Cô Thắng Nam ơi, bất ngờ đấy, từ bao giờ bạn trở nên phóng túng như vậy? Chiến đấu trên giường mạnh mẽ tới mức sập cả giường cơ đấy. Cô Thắng Nam hết sức kinh ngạc. Ai nói với bạn tới chiến đấu trên giường? Lúc này một mỹ nam khoan thai bước từ ngoài cửa tới phòng ngủ của cô Thắng Nam, là Vivian. Tôi. Cô Thắng Nam không ngờ mình chỉ bị đau chút xíu mà lôi được hai người bạn chí cốt này cất công đến. Có điều hình như thay vì quan tâm đến bệnh tình của cô, hai người rõ ràng quan tâm đến người đàn ông dũng mãnh có thể đè sập giường đó rốt cuộc là người ra sao. Vivian, bạn nghe nói thế? Sáng nay tôi gọi cho bạn, nhưng nghe thấy tiếng nam giới trả lời. Người đàn ông đó nói ông chủ của anh ta làm sập giường của bạn, còn làm bạn bị chật xương sống nữa. Cô Thắng Nam suy nghĩ một hồi, chẳng lẽ sáng nay lúc cô điều trị trong phòng bệnh, trợ lý của Lộ Tấn đã nghe điện thoại giúp cô. Quả nhiên hiểu lầm to rồi đây. Sắc mặt cô Thắng Nam lập tức trắng nhợt, có điều sắc mặt cô đã bị Vivian hiểu nhầm. Chỉ thấy Vivian vỗ vỗ vai cô Thắng Nam để khiêu khích. Cô Thắng Nam, chiến đấu trên giường không có gì phải mất mặt. Rốt cuộc cũng có một người đàn ông chịu lên giường giúp bạn chấm dứt cuộc đời xử nữ. Cho dù bạn có bị gãy lưng cũng đáng. Cố Thắng Nam đang muốn giải thích, hai mắt Từ Chiêu Đệ lấp lánh ánh sao, lao tới cắn tai Cố Thắng Nam, đè sập cả giường. Không biết hắn ta phải dũng mãnh đến mức nào. Thắng Nam, lần này bạn vớ bẫm rồi đấy. Cố Thắng Nam triệt để dập tắt ý nghĩ giải thích, lặng lẽ nằm xuống giường kéo chăn che mặt. Trong hai ngày cô Thắng Nam nghỉ ốm, các nhân viên bếp Tử Kinh đúng là khổ không nói nổi. Tuy nhiên họ có khổ đến mấy cũng không khổ hơn được trợ lý của Lộ Tấn. Lái xe trở vị chuyên gia ẩm thực khó thỏa mãn nhất trong lịch sử, đi gần như đủ một vòng nội thành vẫn không tìm được nơi ăn tối hợp khẩu vị của sếp. Cậu trợ lý không cầm được, ngẩng đầu nhìn qua ô cửa trên nóc xe, quan sát bầu trời đêm xa xăm, trong lòng lặng lẽ rên rỉ. Thượng đế ơi, xin người ban cho con một Cố Thắng Nam. Trợ lý sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, con người đã mang lại sự khổ sở lần này cho cậu ta, thảnh thơi ngồi trên ghế sau xử lý tài liệu. Cậu trợ lý thực sự không dám nghĩ đến chuyện chạy tiếp vòng thứ hai quanh nội thành, hết sức thận trọng nhìn ghế sau qua kính chiếu hậu. Lộ tiên sinh à, còn chưa đến 10 ngày là phi vụ kết thúc, chúng ta sẽ được rời khỏi Tử Kinh. Ngài chịu khó nhịn một chút, mấy ngày nay tạm thời ăn uống tùy tiện được không? Lộ Tấn đặt bút xuống suy nghĩ một lát. Hôm kia cậu đưa Cố Tháng Nam từ bệnh viện về nhà đúng không? Có nhớ địa chỉ nhà cô ấy không? Cậu trợ lý lập tức hiểu rõ Lộ Tấn muốn làm gì. Dạ, việc này không ổn lắm, cô ấy ốm rồi, ngài cũng không tiện ép một bệnh nhân nấu cho ngài ăn có đúng không? Hiển nhiên cậu trợ lý còn chưa đủ hiểu sếp mình, vì mỹ thực anh ta có thể làm mọi thứ. Lúc chuông cửa vang lên, Cố Thắng Nam đang ngồi trên sofa xem hoạt hình. Không sai, đây chính là hình thức tiêu khiển duy nhất của một người phụ nữ 28 tuổi rưỡi không có bạn trai. Người ngoài cửa nọ hết sức kiên nhẫn, cứ cách 3 giây lại bấm chuông một lần. Cố Thắng Nam chống lưng hết sức thận trọng di chuyển ra ngoài, kéo cánh cửa có xích an toàn ra một khe nhỏ. Anh là... Vừa hỏi dứt lời, Cố Thắng Nam nhận ra người đàn ông ngoài cửa. Không phải trợ lý của Lộ Tấn thì là ai đây? Quả nhiên đối phương tự giới thiệu. Chào cô, tôi là Tiểu Mạnh, là trợ lý của Lộ tiên sinh. Trước đây chúng ta đã gặp nhau. Thấy Cố Thắng Nam không nhịn được nhìn ra phía sau mình, cậu trợ lý bổ sung. Để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết, Lộ tiên sinh không đi lên mà chờ trong xe đang đỗ dưới lầu. Thật ra lần này chúng tôi mạo muội tới thăm chính là muốn mời cô giáo Cố hỗ trợ nấu một bữa tối. Trời cao ơi, đất dày hỡi, tên Lộ bắt bẻ còn bắt bệnh nhân phải hầu hạ hắn nữa ư? Cố Thắng Nam vừa định từ chối với lý do nhà tôi không có nguyên liệu nấu ăn, trợ lý Tiểu Mạnh lập tức giơ chiếc túi nhựa đựng đầy nguyên liệu cần thiết. Cho dù nhà cô không có cũng không sao, chúng tôi đã tự chuẩn bị, mong cô giúp đỡ. Nếu không tối nay chắc chắn tôi không ngủ được. Chắc chắn Lộ tiên sinh bắt bẻ tôi đến thành phố bên cạnh tìm mua đồ ăn cho anh ấy. Trợ lý này đúng là cũng đáng thương thật. Cố Thắng Nam mềm lòng mở cửa cho cậu ta vào nhà. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mà đêm càng lúc càng dài đặc, càng lúc càng sốt ruột khó chịu. Lộ tiên sinh ngồi chờ trong xe đỗ dưới tòa nhà chung cư, xem đồng hồ lần thứ 20. Rốt cuộc không nhịn được gọi điện thoại cho trợ lý. Sao vẫn chưa xuống, đã gần một tiếng rồi đấy. Dạ sắp xong rồi ạ. Nói xong, trợ lý kia lập tức ném điện thoại xuống bàn. Không ngờ một câu sắp xong rồi bắt Lộ Tấn đợi 20 phút nữa. Tiếng kháng cự của dạ dày càng lúc càng lớn. Lộ Tấn lần nữa cầm điện thoại, đang chuẩn bị bấm số thì chợt dừng lại. Suy nghĩ, sau đấy cắn răng cất điện thoại vào túi, mở cửa bước xuống xe. Khi Lộ Tấn bấm chuông cửa, khi cửa mở ra, Lộ Tấn thấy cậu trợ lý đeo tạp dề xuất hiện trước mặt mình. Khi giọng nói tỏ vẻ tiếc nuối của Cố Thắng Nam trong phòng vang lên. Ôi, nếu anh cho ít nước chanh một chút thì biết đâu món canh này đã ổn rồi. Thì Lộ Tấn đã hiểu rõ tất cả. Lẽ ra ngay từ đầu anh phải đoán ra cậu trợ lý ấp úng kéo dài thời gian như vậy chính là vì Cố Thắng Nam không tiện cử động, lại ngông cuồng đòi chỉ đạo cậu trợ lý hậu đậu của mình bắt tay thực hiện một bữa tối. Dưới sự bắn phá bằng ánh mắt của Lộ Tấn, cậu trợ lý xấu hổ cúi đầu, nhân tiện lặng lẽ giấu chiếc muôi lớn trong tay ra sau lưng. Hoàn toàn không biết đến tình hình này, Cố Thắng Nam vẫn đứng trước kệ bếp nếm thử món canh, rồi lại quay sang nếm thử món sò mới nướng. Rõ ràng mỗi bước cô dạy cậu ta đều rất chính xác, vì sao thứ làm ra lại khó ăn như vậy? Đang lúc Cố Thắng Nam mải suy nghĩ tìm ra nguyên nhân, đột nhiên cô phát hiện phía sau có gì đấy không đúng. Rõ ràng có người đứng sau lưng cô, bóng người đó vừa vặn che kín cả người cô. Cố Thắng Nam đứng như trời trồng, trong tiềm thức đã biết người ở sau lưng mình là ai. Nhưng cô không thể quay lại, bởi ngay từ lúc cô mới chỉ dẫn Tiểu Mạnh nấu ăn, Tiểu Mạnh đã cực kỳ căng thẳng nói cho cô hay. Nếu ông chủ cậu ta biết đồ ăn là do cậu ta làm, cậu ta sẽ chết rất thảm, rất thảm. Cố Thắng Nam vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ thấy một cánh tay từ phía sau đưa tới, cầm lấy một con sò nướng. Ngay sau đó, Cố Thắng Nam nghe thấy tiếng nhai, nhưng người đó chỉ nhai một miếng đã dừng lại. Lộ Tấn nhổ miếng sò trong miệng ra. Cô giáo Cố à, cô định cứ quay lưng về phía tôi cả đời ư? Anh ta đã nói đến nước này, Cố Thắng Nam đành lặng lẽ thở dài xoay người lại. Ai ngờ người đàn ông này lại vừa đứng gần cô như thế. Một giây sau khi Cố Thắng Nam xoay người lại, nhìn thấy gương mặt anh ta gần trong gang tấc, cô lùi lại một bước theo phản xạ có điều kiện. và hình như chân cô dẫm phải thứ gì đó. Ý nghĩ này mới xẹt qua đầu Cố Thắng Nam, bên tai cô vang lên một tiếng xoạch. Cố Thắng Nam trượt chân, ý nghĩ cuối cùng là thứ cô dẫm vào chắc là miếng sò Lộ Tấn vừa nhổ ra. Hai ngày trước vừa chạo sống lưng, bây giờ thêm chạo chân. Cố Thắng Nam giữ nguyên tư thế xác chết nằm trên sofa, cả người không thể cử động nổi. Nhìn Lộ Tấn cầm hộp thuốc của cô từ trong phòng đi ra, ngồi xuống bên cạnh, Cố Thắng Nam kinh ngạc. Ngồi gần tôi như vậy, anh không sợ tôi khắc anh nữa ư? Trong trí nhớ của Cố Thắng Nam, cô chưa bao giờ thấy người đàn ông này cười như vậy. Mơ hồ, ấm áp, không hề có chút soi mói nào. Bây giờ cô cần lo lắng cho an nguy của cô, bởi vì bây giờ đến lượt cô, cứ gặp tôi là xui xẻo. Cố Thắng Nam hoảng sợ. Tôi không phải là người mê tín như anh. Không ngờ anh ta lại nắm cổ chân cô. Cố Thắng Nam lập tức co chân. Anh định làm gì thế? Lộ Tấn lấy một bình xịt bong gân. Tôi còn không coi cô là phụ nữ, sao cô phải xấu hổ? Chết tiệt, hắn ta lại cười như vậy. Cố Thắng Nam nhìn ngây ngốc một giây, rồi quay vội mặt qua chỗ khác. Để che giấu chuyện gì đó, cô không chút khách khí, cố ý duỗi chân ra. Chương 11. Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ 11. Nam sinh mười mấy tuổi thích phụ nữ da trắng, xinh đẹp tầm 20 tuổi. Đàn ông hơn 20 tuổi yêu phụ nữ da trắng, xinh đẹp tầm 20 tuổi. Đàn ông 30 tuổi yêu phụ nữ da trắng, xinh đẹp tầm 20 tuổi. Đàn ông hơn 40 tuổi, hơn 50 tuổi, hơn 60 tuổi vẫn yêu phụ nữ da trắng, xinh đẹp tầm 20 tuổi. Từ điểm này mà nói, thực ra đàn ông chính là sinh vật chung thủy nhất trên thế giới. Điều làm Cố Thắng Nam kinh ngạc là người đàn ông này lại rất biết cách chăm sóc người khác. Anh ta xoa bóp chân cho cô nhẹ nhàng, giúp cô đỡ đau rất nhiều. Anh hỏi cô với vẻ quan tâm, thế nào, đã đỡ hơn chưa? Từ nhỏ đến giờ, Cố Thắng Nam chưa từng nhận được sự đãi ngộ nào như vậy. Hai tai hơi nóng lên, cô gật đầu như dã tỏi. Đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau như lúc trước nữa. Lưng thì sao, có cần tôi thoa thuốc giúp cô không? Cố Thắng Nam vội lắc đầu. Vậy thì... Lộ Tấn nhìn cô hơi dừng lại một lát. Vào bếp làm món gì đó cho tôi ăn đi. Lòng biết ơn của Cố Thắng Nam lập tức vỡ tan, bắn tung tóe khắp mặt đất. Mình phải sớm nghĩ ra hắn ta hảo tâm chăm sóc mình như vậy là vì chuyện này chứ. Trong tủ lạnh vẫn còn một ít mì ý tôi làm, nếu anh không chê, lấy ra hâm nóng ăn tạm vậy. Quả nhiên ngay sau khi cô nói xong, Lộ Tấn lộ nguyên hình, vẻ ân cần tràn ngập trên gương mặt anh tan thành mây khói. Cô cho rằng tôi ăn thứ cơm thừa canh cạn đó ư? Cố Thắng Nam nhún vai không nói gì nữa. Thấy thái độ của cô kiên quyết, Lộ Tấn suy nghĩ rất lâu, đột nhiên lạnh lùng đứng phắt dậy bỏ đi không quay đầu lại. Nhìn điệu bộ này, chắc hẳn anh ta sẽ sập cửa bỏ về. Cố Thắng Nam giỏng tai nghe nhưng không nghe thấy tiếng sập cửa. Cô đưa mắt nhìn nghi hoặc, lại thấy anh ta đang mở cửa tủ lạnh. Chỉ trong lát sau, anh ta dùng lò vi sóng hâm lại đĩa mì ý. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, Cố Thắng Nam mỉm cười nhắc nhở anh ta. Trong tủ lạnh có một lọ gia vị điều chế với bí quyết của riêng tôi, anh có thể trộn vào mì mà ăn. Chuyện phải ăn cơm thừa canh cặn vẫn canh cánh trong lòng. Người nào đó lập tức quay đầu, lìa ánh mắt sắc như dao về phía Cố Thắng Nam. Thoáng nhìn bàn ăn chất đầy các loại đồ đạc linh tinh với vẻ chán ghét, cầm lọ gia vị và đĩa mì ý đến bàn uống nước với vẻ chán nản. Đá văng cái chân không bị thương của Cố Thắng Nam đang đặt trên bàn trà với vẻ chán trường. Cao có mở lọ gia vị, cao có xúc một ít trộn vào đĩa mì ý, cao có ăn miếng đầu tiên. Lộ Tấn sững người, chép chép miệng, ngẫm nghĩ hồi lâu, xác định vị ngon tuyệt vời nơi đầu lưỡi quả thực đến từ thứ gia vị này. Trong nháy mắt, vẻ cao có chán ghét biến mất không dấu vết. Lộ Tấn bắt đầu ăn miếng thứ hai với tâm tình sung sướng. Quan sát toàn bộ từ đầu đến cuối, Cố Thắng Nam không nhịn được bật cười một tiếng. Người nào đó lại lập tức lia ánh mắt sắc lạnh về phía cô. Cố Thắng Nam đành né tránh ánh mắt đó, quay lại cầm máy tính, chụp tai nghe xem hoạt hình. Để che giấu sự vui sướng do mỹ thực mang đến, Lộ Tấn cũng cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn uống nước bật tivi lên. Vì đeo tai nghe cho nên Cố Thắng Nam không nghe thấy âm thanh tivi, còn khoái mắt liếc thấy Lộ Tấn bên cạnh, đột nhiên toàn thân cứng đờ không biết vì sao. Cố Thắng Nam nghi hoặc bỏ tai nghe xuống. Làm sao thế? Vừa dứt lời, bên tai Cố Thắng Nam vang lên tiếng rên rỉ của đàn ông. Đây hình như là từ tivi phát ra. Cố Thắng Nam lập tức giật bắn, kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn phía tivi, chỉ thấy hai người đàn ông trên màn hình đang quấn lấy nhau. Cái tên Vivian chết tiệt này, đến nhà cô thăm người bệnh lại còn mang loại đĩa này giết thời gian nữa. Mang loại đĩa này đến giết thời gian cũng không sao, xem xong lại còn không nhớ lấy đĩa ra khỏi đầu DVD. Đối với Lộ Tấn, đây rõ ràng là một thế giới hoàn toàn mới mà trước đây anh ta chưa bao giờ biết đến. Chỉ thấy anh ta chậm rãi quay sang nhìn về phía Cố Thắng Nam, trong mắt hiện lên rõ ràng hai chữ biến thái. Cố Thắng Nam bị ánh mắt này của anh ta triệt để đánh cho tỉnh mộng, nhào tới đòi giật lấy điều khiển từ xa. Không ngờ trong tình thế cấp bách, bàn tay cô vồ trượt đập thẳng xuống mép đĩa mì ý. Lộ Tấn nhanh nhẹn lắc người tránh sang một bên, đĩa mì ý bay thẳng lên mặt Cố Thắng Nam. Bẹp một tiếng, Lộ Tấn nhìn thấy người phụ nữ bị mì ý dính đầy đầu đầy mặt bên cạnh, khóe miệng không nhịn được giật giật cười. Cuối cùng tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Cố Thắng Nam không rõ, cho dù cô quả thực đang ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh bồn tắm, cho dù quả thực cô chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy người đàn ông đang cầm vòi hoa sen xả tóc giúp cô, nhưng Cố Thắng Nam vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Tôi không tin anh lại tốt đến mức giúp tôi gội đầu. Tôi chỉ muốn thử xem, nếu bây giờ chúng ta vẫn còn cạnh nhau, sẽ còn chuyện gì bất ngờ xảy đến với cô nữa. Lộ Tấn vừa bóp dầu gội lên đầu tóc cô vừa nói như vậy. Mặc dù bây giờ Cố Thắng Nam chỉ cần hơi nhấc tay lên một chút là sống lưng đau nhói, nhưng chính vì vậy nên không thể tự gội đầu. Chỉ nghe anh ta nói như thế, cô vẫn rất muốn vịn tay, vung cho anh ta một đấm. Nghĩ đến cái lưng đã chịu quá nhiều đau khổ của mình, Cố Thắng Nam chỉ có thể mạnh miệng nói. Tôi là phần tử trí thức kiểu mới của đất nước Trung Quốc, tôi không mê tín như anh. Lộ Tấn ra vẻ suy xét. Phần tử trí thức kiểu mới của Trung Quốc ư? Loại người như các cô, không phải vẫn được gọi là hủ nữ ư? Sắc mặt Cố Thắng Nam xa sầm, anh ta cười đắc ý. Yên tâm đi, tôi sẽ không kỳ thị cô đâu. Cái đĩa đó không phải là của tôi. Cố Thắng Nam vừa định giải thích thì tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên. Lộ Tấn xối sạch bọt trên tay, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Cố Thắng Nam đành dựa đầu vào bồn tắm chờ anh ta quay lại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bọt dầu gội trên đầu sắp chảy xuống đến mắt. Cố Thắng Nam không ngồi thẳng dậy được, tay không thể giơ lên quá cao, đành chống một tay vào thành bồn tắm, nâng người lên, đưa tay kia với chiếc khăn tắm trên giá. Còn một chút nữa thôi. 1, 2, 3. Cuối cùng thành công tóm được một góc khăn tắm, Cố Thắng Nam không khỏi thả lỏng tinh thần. Nhưng đúng lúc này, cô đang làm gì vậy? Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của Lộ Tấn. Cố Thắng Nam giật mình, bàn tay chống trên thành bồn tắm bỗng dưng trượt xuống. Trong nháy mắt, chiếc khăn tắm bị cô kéo xuống khỏi giá. Cả người Cố Thắng Nam hoàn toàn mất thăng bằng, ngã thẳng trong bồn tắm chứa đầy nước. Trải qua việc này, Cố Thắng Nam không mê tín cũng không được nữa. Không ngờ chỉ trong vòng 3 ngày mình đã phải đến thăm bạn ốm những 2 lần. Mà khi Cố Thắng Nam kể lại tất cả những chuyện không thể tưởng tượng nổi này với Từ Chiêu Đệ, bộ não vẫn luôn vận hành cực nhanh của cô ấy cũng phải ngừng hoạt động hồi lâu. Làm thế nào đây? Tuần sau Từ Kinh có bữa tiệc quan trọng. Bọn họ trả lương mời tôi đến chính là giải quyết vấn đề khẩn cấp này. Trưởng phòng hành chính đã nói rõ với tớ, nếu đến lúc đấy tớ vẫn chưa khỏi, sau này không cần đi làm nữa. Cố Thắng Nam nói mà dầu dĩ muốn chết. Từ Chiêu Đệ cao mày suy ngẫm rất lâu, chợt nảy ra một ý, đôi mắt to chớp chớp nhìn Cố Thắng Nam. Hình như có bộ phim cũng na ná với tình huống của bạn bây giờ. Cố Thắng Nam sửng sốt, phim gì cơ? Một tiếng sau, Cố Thắng Nam nằm giữa, Từ Chiêu Đệ Vivian chia ra ngồi hai bên, bộ phim bắt đầu được chiếu. Đó là bộ phim hài hước về đề tài tình yêu. Xem đến cuối phim, Cố Thắng Nam lại đau khổ đến mức không còn hứng thú nói chuyện nữa. Vivian liên tục lắc đầu. Xong rồi Cố Thắng Nam, nhất định cả đời bạn không thể đổi vận được đâu. Thấy Vivian khẳng định như vậy, Cố Thắng Nam không thể không kinh ngạc. Vì sao chứ? Lần trước bạn và anh ta hôn nhau chỉ là bất ngờ. Bạn cho rằng không phải trong tình huống bất ngờ, một người đàn ông như Lộ Tấn sẽ cam tâm tình nguyện hôn bạn ư? Vivian lúc nào cũng có thể vạch rõ chân tướng chỉ bằng một câu. Tinh thần Cố Thắng Nam lập tức sa sút. Đây là lần đầu tiên Từ Chiêu Đệ không tham dự vào cuộc đối thoại của hai người này. Hai hàng lông mày lại cau lại rất lâu. Đột nhiên Từ Chiêu Đệ hưng phấn búng ngón tay. Tớ biết phải làm thế nào rồi. Cố Thắng Nam và Vivian cùng nhìn phía Từ Chiêu Đệ. Làm thế nào? Từ Chiêu Đệ cười ra vẻ thần bí. Mềm không được, ta sẽ làm cứng. Cố Thắng Nam nghe không hiểu. Nghĩa là sao cơ? Nghĩa là cưỡng bức. Chương 12. Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ 12. Tục ngữ nói cấm có sai. Chưa gặp những kẻ cặn bã, sao có thể nhận ra được người tốt? Cho nên để tránh phụ nữ gặp phải bất hạnh sau khi cưới, trước đó Thượng Đế mới không ngừng cung cấp các thể loại đàn ông cặn bã cho bạn rèn luyện. Cưỡng bức ư? Cố Thắng Nam yên lặng khoảng 5 phút. Hiển nhiên cô vẫn còn sợ hãi trước việc mình liên tục bị thương trong vòng mấy ngày nay. Tớ sợ còn chưa hôn được anh ta đã có chuyện chẳng lành đổ ập xuống đầu rồi. Bây giờ chân gãy, lưng cũng trẹo. Đến lúc đó nhỡ đâu tính mạng mất luôn thì làm thế nào? Tử Chiêu Đệ không dám đùa giỡn tính mạng của bạn cô. Vậy lúc đấy tớ giám sát bạn chu đáo, tớ nhanh tay nhanh mắt như vậy, nhất định có thể cứu bạn nếu có gì bất trắc xảy ra. Động não không bằng động thủ. Chuyên gia bày mưu tính kế Tử Chiêu Đệ lập tức vỗ vỗ tay, khiến mọi người lấy lại tinh thần rồi tuyên bố. Bước đầu tiên, nghĩ cách hẹn anh ta ra ngoài, tạo cơ hội tiếp cận với mình anh ta thôi. Kết quả là dưới ánh mắt chăm chú của Từ Chiêu Đệ và Vivian, Cố Thắng Nam gọi điện thoại cho Lộ Tấn. Lộ tiên sinh à? Giọng nói có vẻ lãnh đạm của Lộ Tấn vang lên trong điện thoại. Thái độ của Lộ Tấn lúc này trái ngược hoàn toàn với lúc cầu xin cô nấu ăn cho những lần trước. Cô giáo Cố, tìm tôi có việc gì? Cố Thắng Nam nhìn Từ Chiêu Đệ. Sau khi nhận được ánh mắt động viên của đối phương, cô ấp úng nói tiếp. Chúng ta có thể gặp nhau một lát được không? Rất xin lỗi, e rằng không được. Dạo này tôi tương đối bận. Cô giáo Cố, cô có việc gì quan trọng ư? Những lời của Lộ Tấn khiến Từ Chiêu Đệ và Vivian đưa mắt nhìn nhau. Không phải Cố Thắng Nam đã nói thái độ của anh ta đối với cô cũng không tồi ư? Lạnh băng thế kia mà gọi là thái độ không tồi. Cố Thắng Nam lặng lẽ thở dài. Cô biết rõ lý do khiến người đàn ông này đổi mặt còn nhanh hơn lật sách. Đừng tưởng tôi không biết, anh đã lấy trộm lọ gia vị bí quyết độc truyền của tôi. Lộ tiên sinh à, làm người không thể qua cầu rút ván như vậy. Hình như Lộ Tấn yên lặng một lát vì chột dạ, sau đó tiếp tục nói. Buổi tối tôi phải tham gia một bữa tiệc của tập đoàn. Nếu cô tự đi được, có thể đến bữa tiệc đó tìm tôi. Sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện, Lộ Tấn cất điện thoại, bước vào thang máy. Lúc này anh ta vừa ký xong biên bản chuyển nhượng cổ phần Tử Kinh với bên A. Lộ Tấn xoay người, quay mặt ra cửa thang máy. Vừa ngước mắt lên đã thấy cậu trợ lý đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc. Lộ Tấn không khỏi cau mày. Nếu lần sau cô lại xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt táo bó này, chắc chắn tôi sa thải cậu không chút do dự. Trong lòng vẫn ngổn ngang vô số ý nghĩ, cậu trợ lý vội vàng thay đổi sắc mặt. Thang máy từ từ đi xuống, cậu trợ lý liếc trộm Lộ Tấn hết lần này đến lần khác. Chẳng lẽ ông chủ mình với cô nàng đầu bếp kia thực sự có chuyện gì mờ ám? Nếu không thì không có lý do nào giải thích được chuyện ông chủ đột nhiên quyết định không nhận thù lao vụ này bằng tiền mặt mà nhận bằng cổ phần Tử Kinh. Cuối cùng cậu trợ lý vẫn không nhịn được hỏi rằng, Lộ tiên sinh à, vừa rồi không phải ngài mời cô ấy làm bạn gái đi dự tiệc tối nay đây chứ? Lộ Tấn bị hỏi đến cứng họng. Có phải không, vừa rồi mình đã mời người phụ nữ đó làm bạn gái mình tối nay ư? Dường như ngay cả Lộ Tấn cũng nghi hoặc. Thấy Cố Thắng Nam đi dép tông khập khiễng bước ra cửa, Từ Chiêu Đệ vội kéo cô lại. Không phải bạn định mặc thế này đi hẹn hò đấy chứ? Cố Thắng Nam cúi đầu quan sát mình. Sao, có vấn đề gì ư? Ôi giời, vấn đề lớn, lớn lắm. Từ Chiêu Đệ vừa ấn cô xuống sofa, vừa bắt đầu gọi điện tìm tiếp viện. Mặc dù biết Từ Chiêu Đệ là người có quan hệ xã hội số 1, số 2 ở thành phố này, nhưng khi thực sự tận mắt chứng kiến Từ Chiêu Đệ gọi một cuộc điện thoại đã lôi được một nguyên tiểu đội trang điểm đến nhà mình, Cố Thắng Nam vẫn phải trợn mắt vì kinh ngạc. Từ Chiêu Đệ đắc ý đưa tay nâng cằm Cố Thắng Nam. Bạn mà đi cưỡng bức anh ta với bộ dạng này, có lẽ anh ta thực sự tố cáo bạn quấy rối tình dục mất. Có điều bây giờ bạn có thể yên tâm, những người bạn này của tớ đều là chuyên gia trang điểm bậc thầy, bình thường không phải ngôi sao lớn thì không mời được họ đâu. Dù là một con gà họ cũng có thể biến thành phượng hoàng. Cố Thắng Nam thậm chí còn không có cả cơ hội kháng nghị. Hai chuyên gia trang điểm đã tả hữu giáp công tóm lấy cô, kéo hộp dụng cụ trang điểm cao đến nửa mét ra, xoẹt một tiếng, bắt đầu thi triển tài nghệ xuất thần nhập hóa trên gương mặt Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam trợn tròn mắt nhìn bộ dụng cụ uốn tóc nóng bỏng, làm mái tóc mình bốc lên khói xanh lượn lờ. trợn tròn mắt nhìn cây cọ môi xinh xắn, từ từ vẽ một cặp môi đỏ tươi trên mặt. Trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ trong gương càng lúc càng xa lạ với mình. Đúng lúc này có một đám chuyên gia khác tới ghé thăm Hàn Xá. Hiển nhiên những chuyên gia này do Vivian gọi tới. Trên tay mỗi người trong số họ đều xách hai vali quần áo. Vivian chỉ huy bọn họ đặt đồ trong phòng khách. Vali vừa mở ra, những bộ lễ phục tuyệt đẹp bên trong làm mọi người lóa mắt. Từ Triều Đệ tặc lưỡi than thở: Cao Toàn An à, cuối cùng bạn cũng để tớ nhìn thấy dáng vẻ nên có của một nhà thiết kế trang phục rồi đấy. Đủ hai tiếng trôi qua, giống như một tú bà xưng bá giới buôn phấn, bán hương, dẫn con át chủ bài ưng ý nhất ra giới thiệu cho khách làng chơi. Trước sự phản đối mãnh liệt của cô tháng Nam và lý do hợp lý đang bị trẹo chân, rốt cuộc Từ Chiêu Đệ miễn cưỡng cho phép cô không đi giày cao gót. Tuy nhiên kể cả khi đi giày đế bằng, cô tháng Nam vẫn không tránh khỏi dẫm lên vạt váy. Rốt cuộc cô giáo cố mặt mũi nhăn nhó cũng khập khiễng tới được nơi cần đến. Đứng trong đại sảnh, cô vừa gọi cho Lộ Tấn, vừa bám tay lên vai Từ Chiêu Đệ nghỉ một phút. Phải biết rằng đối với cô, mặc váy đi 1 mét mệt hơn nhiều so với mặc chiếc quần thể thao cấp bậc đồ cổ của mình chạy 100 mét. Trợ lý của Lộ Tấn nghe máy, thấy cô nói đang ở đại sảnh, cậu ta lập tức nói: Tôi sẽ ra đón cô ngay đây. Chỉ trong lát sau, cô Thắng Nam nhìn thấy trợ lý của Lộ Tấn chạy ra khỏi thang máy. Cô Thắng Nam chào cậu ta, không ngờ cậu ta lại làm như không thấy, đi thẳng qua cô, vừa đi vừa tiếp tục nhìn quanh. Cô Thắng Nam vội gọi cậu ta: Tiểu Mạnh à. Cậu trợ lý đột nhiên dừng lại, ngơ ngác quay đầu quan sát cô Thắng Nam một hồi. Đến lúc toàn thân cô sắp nổi hết da gà, rốt cuộc cậu ta bật ra được mấy chữ: Cô giáo cố. Cô Thắng Nam cười cười vẻ khó xử: Ờ xin lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra cô. Cậu trợ lý đang mải xin lỗi hoàn toàn không phát hiện Từ Chiêu Đệ bên cạnh từ từ nheo mắt. Ánh mắt nhìn cậu ta dần dần xuất hiện ánh sáng, như một con sói quan sát con mồi của mình. Cậu trợ lý xem đồng hồ, không có thời gian hàn huyên nữa, liền dẫn Cố Thắng Nam và Từ Chiêu Đệ đi đến thang máy. Từ Chiêu Đệ uốn éo đi tới, cuối cùng đến lúc quan sát bóng lưng cậu trợ lý chán chê, dùng khuỷu tay khẽ huých Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam đã chơi với cô ả háo sắc hơn 20 năm, lúc này hoàn toàn đọc hiểu ánh mắt của Từ Chiêu Đệ. Quả nhiên người đẹp vì lụa, hôm nay tay trợ lý ăn mặc đàng hoàng như vậy, làm Từ Chiêu Đệ này sắp không thể kiềm chế được nữa. Cố Thắng Nam dùng ánh mắt trả lời Từ Chiêu Đệ: Bạn không được để thú tính đại phát, làm hỏng chuyện quan trọng của tớ. Từ Chiêu Đệ nhướng mày, ý là yên tâm đi, chẳng nhẽ tớ là người thấy sắc quên bạn ư? Chẳng mấy chốc, Cố Thắng Nam đã đi đến buổi tiệc. Đối với Từ Chiêu Đệ, gặp tình huống này quả thực không khác gì cá gặp nước. Nhưng mà Cố Thắng Nam vừa đi được 2 bước đã bị vướng vạt váy suýt ngã. Cô vội vàng kéo vạt váy từ dưới đế giày ra rồi đứng thẳng lên. Đúng lúc này Cố Thắng Nam cảm thấy cách đó không xa có ánh mắt đang bắn về phía cô. Đưa mắt nhìn lại, ánh mắt này không phải được bắn ra từ vị trí của Lộ Tấn sao? Nhìn Cố Thắng Nam vừa định chào anh ta một câu, ánh mắt anh ta lướt qua chỗ cô rồi chuyển đến nơi khác. Hiển nhiên Lộ Tấn cũng không nhận ra cô. Đến tận lúc cậu trợ lý dẫn cô đến trước mặt Lộ Tấn: Lộ tiên sinh à, cô giáo Cố đến rồi. Ánh mắt Lộ Tấn dừng lại, lát sau quan sát cô lần nữa. Vài ngày không gặp, cô đi phẫu thuật thẩm mỹ ư? Cố Thắng Nam vô thức định tiến lên một bước trả lời anh ta, không ngờ chưa kịp mở miệng lại bị vướng vào vạt váy suýt ngã. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật chân tay luống cuống mà vẫn còn làm bộ bình tĩnh của cô, Lộ Tấn không thể không thừa nhận: Được rồi, cô quả thực là Cố Thắng Nam. Là ai luôn miệng nói khi đó tớ sẽ giám sát bạn cẩn thận, tớ nhanh tay nhanh mắt như vậy nhất định có thể cứu bạn nếu bạn có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Là ai còn thể thốt khẳng định yên tâm đi, tớ là loại người thấy sắc quên bạn đó sao? Lúc ở đại sảnh khách sạn, khi Cố Thắng Nam nhìn khắp nơi vẫn không tìm được bóng dáng Từ Chiêu Đệ, rốt cuộc cô có thể kết luận cô nàng hào sắc đó đã đuổi theo cậu trợ lý tươi non ngon miệng đó rồi. Cố Thắng Nam đành đơn phương độc mã đi theo Lộ Tấn lên ban công tầng cao nhất. Tìm tôi có việc gì? Gió lạnh thổi qua ban công, Cố Thắng Nam lắp bắp: Đúng rồi, mấy hôm nay anh giải quyết vấn đề ăn uống thế nào? Vẻ mặt Lộ Tấn lộ vẻ đau khổ trong nửa giây, nhưng anh ta nhanh chóng che giấu được. Cho dù anh ta không nói lời nào, Cố Thắng Nam cũng đoán được. Không phải là dựa hoàn toàn vào lọ gia vị bí truyền của tôi đấy chứ? Anh ta vẫn không nói lời nào,